Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Bóng người màu bạc, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng, nương theo lấy cung binh gầm lên giận dữ, như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán huyết sắc khí tức xuyên thủng tất cả mọi người. Xem ra như là vũ trụ hủy diệt đồng dạng cảm giác. Tất cả năng lượng màu đỏ ngòm những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. Mà lần này thương tổn lại càng thêm nổ tung. Bởi vì có bản nguyên chi kiếm hiệu quả tồn tại. 32, trừ 343, trừ 53, trừ 23, trừ 34, 2234, trừ 33. Trừ 535, trừ 533, trừ 335, đáng sợ mức thương tổn căn bản không nhìn mục sư tồn tại. Quang liệu thuật cùng cường lực trị liệu các loại kỹ năng thùng rỗng kêu to. Miểu sát là khó giải, từng đạo ánh sáng trụ dâng lên, cái kia là tử vong bạch quang cùng đồ vật rơi xuống quang mang. Cung binh lần này là tại chỗ đồng thời đánh giết số người nhiều nhất. Xem ra có chừng hơn 200 kiện đồ vật trang bị rơi xuống tại cung binh trước mặt. Đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe lấy tất cả mọi người ánh mắt, ngọa tào. Để cho ta đi vào, để cho ta đi vào. Ta mặc kệ, cho ta một cơ hội để cho ta kiếm một kiện. Cái này thoải mái lật trời a. Các người chỉ thấy bạo người ta thoải mái, nếu như phản bị người ta bạo, nhìn lấy thiên hạ các còn lại mấy cái đạo tặc cùng mục sư. Cung binh không có chiến đấu hứng thú, những người này tuy nhiên mạnh nhưng là cùng hắn còn không phải một cái cấp bậc. Chọn ba lấy bốn giống như tải trên mặt đất lắc lắc. Cung binh chỉ lấy đi mười mấy kiện đẳng cấp cao trang bị hắn đều ném xuống đất. Hiện tại trong công hội đều là tinh anh. Hạ cấp trang bị cũng không có để lại ý nghĩa. Đang lúc cung binh chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm, đột nhiên một đầu nhắc nhở truyền đến. Mà đầu này nhắc nhở cũng để cho cung binh làm run lên. Hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Hắn nghiêm túc quan sát mỗi người. Những người này trên mặt có kinh khủng, có nghi hoặc cũng có được e ngại. Nhưng là hắn không biết hắn muốn tìm người kia ở đâu, bên trong thậm chí cũng không biết là ai. Đầu này hệ thống nhắc nhở tại lúc trước cùng Giáng Trần đại chiến thời điểm xuất hiện qua. Lúc trước hắn nghĩ tới là Giáng Trần nhưng là bị hắn phủ định. Bởi vì Giáng Trần không phải loại kia ưa thích che che lấp lấp người. Loại này nhắc nhở xem ra cũng là vô cùng bất lợi. Như là thật là có thể thương tổn đến hắn. Giáng Trần hận không thể ở trước mặt chào phúng hắn. Nhưng là cung binh lại không biết đến cùng là ai làm. Mà lại theo mặt ngoài nhìn không biết cái này nhắc nhở muốn biểu đạt là cái gì. Mẹ gia hỏa này còn muốn động thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Thiên hạ các duy nhất mấy cái đạo tặc cùng mục sư nhìn nhau. Cái kia đạo tặc hướng về cung binh vọt thẳng tới. Thế mà hắn mới vừa đi ra mấy bước. Một đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng hắn. Quang chi yên diệt. 42. Helicity. Chung quanh có người kinh hãi nói. Helicity tới. Lượng máu đã hồi phục đến 13%. Helicity xuất thủ miểu sát phụ cận mấy cái người chơi. Đại lượng trang bị rơi xuống đất nhưng là không người dám kiếm. Nhìn lấy cái kia bao phủ tại trong ánh sáng Helicity, cung binh cũng là lui lại mấy bước. Hắn biết hiện tại chính mình là không có cách nào đối kháng Helicity. Cái kia công binh tại Helicity phụ cận, Diệp Lạc Ngô Tâm ánh mắt sáng lên. Mẹ lần này còn không thể báo thù sao? Ngươi muốn làm cái gì? Phong Trung lão lang giật mình. Ngươi muốn thảo, hiện tại đi qua thì là đồng quy vu tận a. Vậy cũng kiếm lời. Cái kia bước trên thân tuyệt đối có đồ tốt. Diệp Lạc Ngô Tâm trong lòng đối với cung binh có cường đại oán niệm. có làm hay không? Lão đại, Hoa Khai Túc Ngữ nhìn xem nơi xa cung binh, dạng này có chút mạo hiểm. Làm đi, lão đại, Diệp Lạc Ngô tâm nói ra, cho dù chết một hai cái huynh đệ cũng không lỗ. Ta thề, Hoa Khai Túc Ngữ nhìn chung quanh một chút, lúc này trên trận người chơi càng ngày càng ít, cường giả sinh tồn pháp tắc cũng là như thế. Không cách nào chạy khỏi nơi này, chỉ có bị người khác đánh giết hoặc là đánh giết khác người mới có thể còn sống. Ngay tại Thánh Quang Chi Thành công hội do dự thời điểm, lúc này nơi xa phát ra to lớn tiếng oanh minh, thanh âm này trực tiếp hấp dẫn đến tất cả mọi người. Kuro thân thể bay rớt ra ngoài, hoa hồng đỏ trong mắt có khát máu quang mang. Ngươi thua, ta sau cùng hỏi một lần, có cho hay không? Bệnh thần kinh, tinh thần ngân tích lùi lại hai bước, trong mắt của hắn có không cam lòng. Truyền kỳ cấp Kuro thua với Doa, không phải là bởi vì thao tác, mà là bởi vì tại cái này chớ chú chi nguyệt quyển trục đặc thù trang cảnh bên trong, Doa thực lực được đến cực lớn cường hóa. Doa thắng, Kuro đánh không lại, hết, đều là mở PK hình thức. Cái này tinh thần ngân tích sử thi trang bị không? Ngồi xem cởi chuồng, trừ phi cái kia trang bị trói chặt. Hoa hồng đỏ đi về phía trước hai bước, cuồng tặc lăng thiên cùng kiếm cuồng thiên hồn cản ở trước mặt nàng. Nhìn lấy hai trên mặt người dứt khoát ánh mắt, hoa hồng đỏ cười lạnh nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Theo chớ chú chi nguyệt quyển trục mở ra trong nháy mắt, nơi này chính là cường giả sinh tồn sân khấu, đồ bỏ đi không có tư cách lưu giữ lưu. Lăng thiên cùng thiên hồn hai người mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Mà lúc này hoa hồng đỏ vừa muốn hành động, một đạo gần như trong suốt hư ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ đó là một đầu như thủy tinh xiềng xích. Đầu này không gian xiềng xích trực tiếp trúng đích nàng. Giam cầm, trừ 43, cái gì người? Hoa hồng đỏ quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó một đạo bóng người màu bạc lặng yên đứng thẳng. Tóc bạc, áo bào màu bạc, thậm chí trong đôi mắt đều là quỷ dị ngân sắc. Hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết, rớt cùng ta nói qua. Cái kia áo bào màu bạc nữ nhân nói, ngươi ở đây đầu ta đều có thể lấy đi. Chuyện cười, ngươi dựa vào cái gì? Coi như không có quan hệ. Lúc này nghe nói như thế, Bạch Sam cố nhân cũng là cười lạnh liên tục. Ngươi thì tính là cái gì? Giấu đầu lộ đuôi ngu ngốc. Khôi hài sao? Tử vong chi vũ nhìn về phía Athena. Mỹ nữ, cái này là các ngươi bên kia. Vừa mới cái kia kỹ năng là dáng trần trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Đó là không gian phong tỏa kỹ năng. Nàng là những này Hàn Quốc muốn gây sự. Phong Vân Đại Hùng hô, chú ý các vị, không dùng chú ý. Lúc này cái kia áo bào màu bạc nữ nhân ngẩng đầu, mỹ lệ trong con ngươi tinh mang tăng vọt, ta trước giúp các ngươi thanh lý mất vô dụng đồ bỏ đi đi. Một loại cảm giác đè nén cảm giác xuất hiện, tại cái kia áo bào màu bạc trên người nữ tử xuất hiện một loại cảm giác đáng sợ. Hoa hồng đỏ nhìn sang, nàng kinh hãi phát hiện cái kia áo bào màu bạc nữ tử bên người không gian đều bị bóp méo đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?